ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 387, chưa thấy qua nam nhân sao? Cầu ủng hộ. Có lão ca nói sợ quyển sách này thái giám. Quả cam tại cái này lý thuyết một cái. Quyển sách này ít nhất 200 vạn chữ đặt cơ sở. Sách mới tạm thời còn không có đang suy nghĩ. Đại gia cứ việc yên tâm truy. Bọn hắn nhìn về phía Tần Minh. Ánh mắt đã nghi hoặc lại không hiểu. Phảng phất tại tội nghiệp hỏi thăm hắn. Không phải đã nói trồng rau mang lên nhóm chúng ta sao? Ngươi vì cái gì chính mình len lén loại? Tần Minh, ngoặc kép, đối mặt thật lâu. Lão Điền bắt đầu khách khí nói. Tần sư phó, tại sao lại có nhiều như vậy đồ ăn? Ta loại, Tần Minh trả lời. Thành thật như hắn, cũng không am hiểu nói chuyện. Ngài dùng cấp cao kỹ thuật loại. Ngạch, xem như thế đi. Nghe được cái này khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hai người kích động hỏng, vội vội vàng vàng liền kéo qua Tần Minh, đem hắn kéo đến một bên, vây quanh, thấp giọng nói, ngài làm sao như thế sơ ý nha? Nói như thế nào? Cao cấp như vậy kỹ thuật, không thể tại trước mặt mọi người dùng. Lần sau ngài muốn trồng, thông chi nhóm chúng ta một tiếng. Nhóm chúng ta an bài cho ngài địa phương. Tần Minh, ngoặc kép, loại cái đồ ăn mà thôi. Khiến cho giống như TM nghiên cứu đạn hạt nhân giống như. Bất quá rất khó được. Hai người nhìn thấy hắn lấy ra không có thông chi. Còn có thể bảo trì như thế một khỏa lòng thành kính. Tần Minh đối với hai người ấn tượng đổi cái nhìn không ít. Vì thế, hắn còn cố ý bỏ ra chút thời gian. Truyền thụ hai người gieo giống đồ ăn phương diện tri thức. Đương nhiên, bản thân hắn là không hiểu trồng rau. Thế nhưng là trồng qua hoa a. Hai cái đều là thực vật. Dị khúc đồng công chi diệu. Không cần nói cũng biết. Cái gặp tại Tần Minh lừa dối dưới. Hai người không điểm đứt đầu. Liên tục tán thưởng. Nghiêu bức nghiêu bức. Nguyên lai đồ ăn còn có thể như thế cái loại pháp. Hôm nay thật sự là chướng kiến thức, ta cảm giác tự mình người da trắng 30 năm ruộng. Chấm ngoặc kép, nhìn xem hai người thảo luận không ngừng bộ dáng. Tần Minh lộ ra vui mừng tiếu dung. Rất nhanh, phòng ăn người cũng đem hàng toàn bộ dọn đi rồi. Tần Minh lên xe, nhường Hạ Tỷ mang theo hắn rời đi. Đồng thời dặn dò Lão Điền Lão Trần hai người xem trọng loại này thực trận. Chờ hắn trở về liền truyền thụ cho bọn hắn cấp cao trồng rau kỹ thuật. Hai người nghe xong, cái này còn chịu nổi sao? Lúc này vỗ ngực đánh đảm bảo, nói là thông suốt mạng già đều sẽ đem loại này thực trận xem trọng. Cho dù là một con chó cũng đừng nghĩ chạy vào, rời đi vườn gieo trồng về sau. Tần Minh nhìn xuống thời gian, mới bất quá giữa trưa, cái điểm này về nhà có chút sớm. Mà buổi chiều lại đáp ứng muốn đi Kha Thiên Thiên nhà ăn cơm. Tần Minh nghĩ đến muốn đi đâu dạo chơi. Vừa vặn lúc này, Hạ Tỷ nghiêng đầu lại hỏi hắn. Ngươi ăn cơm không có tương đương. Còn không có, ta cũng còn không có ăn. Nếu không cùng đi ta phòng ăn ăn đi. Cái chủ ý này rất tốt. Nhận biết Hạ Tỷ lâu như vậy. Còn giúp đối phương nhiều lần như vậy. Tần Minh đến bây giờ còn không biết rõ Hạ Tỷ công ty dưới cờ phòng ăn như thế nào đâu. Hắn đã đáp ứng xuống tới. Hạ Tỷ bắt đầu rơi đầu xe. Hướng nhà nàng phòng ăn phương hướng lái đi. Không bao lâu, xe đi tới nội thành. Đứng tại một nhà gọi là Hạ Chi Vị, phòng ăn cửa ra vào. Đơn giản danh tự, nhường Tần Minh xem hết. Kém chút cho là mình tiến vào nhà cửa hàng trà sữa. Danh tự mặc dù lấy được có chút tiểu thuyết tình yêu đặc biệt hương vị. Có thể xem xét cái này trang trí. Liền biết rõ là cái cấp cao địa phương. Khoan hãy nói. Tần Minh nhớ mang máng. Cái này phòng ăn hắn gặp qua mấy lần. Mà lại cũng mở tại một chút không tệ khu vực. Sau khi xuống xe. Đứng tại cửa ra vào nhân viên tiểu muội nhìn thấy Hạ Tỷ. tranh thủ thời gian chào hỏi. Hạ tổng tốt, Hạ tỷ gật đầu, kéo Tuần Minh cánh tay, mang theo hắn liền hướng bên trong đi. Cao lãnh mà bá đạo, nhìn thấy hai người cái này chin mi động tác, vậy tiểu muội nhịn không được nhìn Tần Minh một chút, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Hạ tỷ lại có bạn trai rồi. Nàng vội vàng móc ra điện thoại, trên WeChat, cho đồng sự các hảo hữu từng cái báo cho biết tin tức này. Bát quái tin tức, từ trước đến nay cũng có một truyền 10, 10 truyền trăm hiệu quả. Mới không đến 2 phút thời gian, toàn bộ phòng ăn một nửa công tác nhân viên cũng biết rõ chuyện này. Sau khi kinh ngạc, không ít người nhao nhao biểu thị hiếu kỳ. Có thể để cho Hạ tỷ vị này cao lãnh nữ thần coi trọng nam nhân là lớn cái dạng gì? Đầu này, tiến vào phòng ăn sau, tại Hạ tỷ dẫn đầu dưới, Tần Minh đi vào bên trong gần cửa sổ một loạt, tốt nhất một cái chỗ ngồi. Sau đó gọi tới một cái ngũ quan khá là đoan chính nhân viên tiểu ca. Bắt đầu nhường Tần Minh gọi món ăn. Ngươi muốn ăn chút gì không? Hạ tỷ đối với Tần Minh cười nói. Tùy tỷ đi, đây là ngươi địa bàn. Ngươi so ta hiểu rõ. Vậy ta liền không khách khí. Nói xong, Hạ tỷ thật đúng là không khách khí. Phối hợp liền bắt đầu chọn. Điểm đến vẫn rất nhiều. Đoán chừng là sợ Tần Minh không đủ ăn. Trong thời gian này, Tần Minh khá là nhàn, bắt đầu chú ý xung quanh. Kết quả phát hiện kia nhân viên tiểu ca đang đánh giá tự mình. Hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn giống như đối phương ánh mắt đối đầu. Tiểu ca mau đem ánh mắt rời, nhìn qua vô cùng gấp gáp. Vì để tránh cho đối phương quá xấu hổ, Tần Minh lại đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Kết quả là phát hiện, bếp sau phương hướng, vô số đôi mắt cũng lạc ở trên người hắn. Từ trên xuống dưới, 360 độ không nhìn sừng mà nhìn chằm chằm vào hắn xem. Kia từng cái đầu chồng lên nhau, giống như khổng tước khai bình, xen vào nhau tinh tế. Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó, làm a đâu, chưa thấy qua nam nhân sao? Có cái gì tốt hiếu kỳ? Mặc dù nói Tần Minh ra mặt từ trước đến nay rất dày, nhưng cũng không nhịn được nhiều như vậy đối với nhãn thần nhìn chăm chú. Hắn chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết rõ bộ dáng, cố ý đem ánh mắt rời. Xấu chính là ở chỗ hắn hiện tại thị lực rất tốt, thính lực cũng không kém. Cách hơn 10 mét cự ly, sửng sốt nghe được bọn hắn tiếng thảo luận. Qua Hạ tổng bạn trai rất đẹp trai a. Nguyên lai Hạ tổng ưa thích loại này tiểu ca ca. Hắn vẻ mặt giá trị chỉ so với ta kém một chút, nhưng có thể chinh phục Hạ tổng, tại vén muội cái này một khối bên trên, ta nguyện phong hắn làm tối cường. Cái này người nhìn xem khá quen, các ngươi nói hắn có phải hay không là cái nào nhỏ thịt tươi? Ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép. Không thể không nói, bị người ở sau lưng vụng trộm nghị luận đẹp trai loại chuyện này, hắn thật đúng là lần thứ nhất kinh lịch. Chỉ là nhường hắn không nghĩ ra, nghĩ khen tự mình đẹp trai những người này có thể trực tiếp tới a. Hắn cũng không phải không thể tiếp nhận, tại sao muốn tránh ra đây? Xem thế cục này, xung quanh cũng không thể nhìn loạn. Hắn sợ tự mình một cái nhãn thần sẽ đem đám người này dọa chạy. Đến thời điểm không ai tiếp tục nghị luận hắn dáng dấp đẹp trai. Thế là, hắn lại nhìn về phía cạnh bên cái kia nhân viên, ý đồ tìm một chút chủ đề trò chuyện. Kết quả vừa vặn, hắn thấy được đối phương một cái mịt mờ tiểu động tác. Có thể là bởi vì quá khẩn trương, cái này nhân viên tiểu ca, vậy mà tại len lén cào pigu. Thân là một tên hợp cách bác sĩ, liền xem như nhìn thấy nửa điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ nhịn không được hướng tật bệnh cùng khỏe mạnh phương diện suy nghĩ. Gặp đối phương cào đến như thế tứ không kiêng kỵ, Tần Minh bệnh nghề nghiệp bắt đầu phạm vào muôi. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,